Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, Kim Thân Chín Rèn, chương 888, Kim Thân Chín Rèn, chủ nhân, ngoặc kép, bên ngoài, đế huyết thụ tộc trưởng bi thương truyền âm quanh quẩn tại dị thế giới. Phương Bình mặt không đổi sắc, cảm ứng được nó nguy cơ. Bình tĩnh tự nhiên nói, nếu là không địch lại, thối lui đi, ngoặc kép, chủ nhân, tiểu yêu thụ chủ nhân điểm hóa, khai linh trí, chủ nhân trở về, tiểu yêu hoan hỉ, chỉ hận đời này là yêu, tấn cấp chậm chạp không cách nào vì chủ nhân phân yêu. Chủ nhân, nếu có đời sau, tiểu yêu nguyện vì người, lại vì chủ nhân chinh chiến, ngoặc kép. Nương theo lấy đế huyết thụ tộc trưởng kịch liệt tinh thần ba động. Ngoại giới, đột nhiên vang lên một trận kinh thiên oanh minh. Phương Bình bỗng nhiên hít một tiếng, mang trên mặt một chút giễu cợt nói. Thật đáng buồn, đáng hận, ngoặc kép, thật đáng buồn chính là. Đế huyết thụ tộc trưởng trước khi chết cũng không biết chính mình không phải chủ nhân của nó. Đáng hận chính là. Có người mưu hại chúng sinh, chưa từng nghĩ tới chính mình năm đó tôi tớ vận mệnh. Cũng thế, tôi tớ thôi, một chút thụ yêu thôi. Tính là gì? Mạc Vấn Kiếm, nguyên lai tưởng rằng ngươi là anh hùng, là bi tình nhân vật. Vì báo thù, nhập địa quật, chém giết đại đế, nói một tiếng chân hán tử không đủ. Ngoặc kép, nhưng bây giờ, rác rưởi thôi. Ngoặc kép. Cừu hận quả nhiên để ngươi làm choáng váng đầu óc. Ngoặc kép, Phương Bình chẳng đáng. Hắn nếu là giống như Mạc Vấn Kiếm tao ngộ. Phương Bình duy nhất ý nghĩ chính là mạnh lên. Giết địch, dù là hắn không có dạng này kinh lịch. Hắn cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Bởi vì oán hận bất mãn. Liền làm chính mình chịu chết nhân cùng yêu đều đi tính toán. Đế huyết thụ nhất tộc. Vì Mạc Vấn Kiếm, toàn bộ chịu chết mà chiến. Ngàn năm tuế nguyệt, ngàn năm chi công, một chiều hóa thành hư không? Đang tu luyện đầu sát, nghe vậy cũng là cười ha hả nói. Một cái giấu đầu lộ đuôi ra hỏa thôi. Được cho cái gì anh hùng? Lão tử nếu là hắn, ngàn năm trước không chết. Vậy liền cả ngày lẫn đêm đi trả thù. Ba năm giết một cái. Giết tới hiện tại cũng giết hết. Dù là nửa đường bị giết. Đó cũng là thực lực không đủ. Không oán người được. Hiện tại ngược lại tốt. Giấu ở âm thầm. Không biết làm cái quỷ gì. Loại người này. Không đáng đồng tình. Ngoặc kép. Đúng vào lúc này. Vương Nhã Băng bỗng nhiên nói. Ma đế. Ma đế có thể là vì phục sinh thê tử của hắn. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Đám người sững sờ, Vương Nhã Băng bị bọn hắn nhìn có chút nhát gan. Bất quá vẫn là nói, phụ thân ta nói, Mạc Vấn Kiếm đã sớm cùng trước kia không đồng dạng. Ngàn năm trước thất bại, hắn đại khái liền cải biến ý nghĩ. Có lẽ đã bắt đầu nghĩ đến diệt thế. Lại sáng thế, ngoặc kép, sáng thế, ngoặc kép, đây là truyền thuyết xa xưa. Thế giới hủy diệt. Vạn vật phục sinh, tam giới tái hiện, đương nhiên, đây là truyền thuyết thôi. Còn có một cái truyền ngôn, cùng phục sinh mầm móng có quan hệ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa sợ run. Tại Vương Nhã Băng trong miệng thế mà nghe được phục sinh mầm móng tin tức. Nghe đồn, phục sinh mầm móng chính là chư hoàng cắt đứt đại đạo. Cô đọc một thanh chìa khóa, chuôi này chìa khóa. Hội tụ vạn đạo nguyên, có lẽ cũng đã bao hàm một số người sinh mệnh bản nguyên. Mạc Vấn Kiếm có lẽ cũng nghĩ cướp đoạt phục sinh mầm móng. Có lẽ có thể tìm được vợ hắn sinh mệnh bản nguyên. Phục sinh nàng, bất quá còn có cái truyền thuyết. Phục sinh mầm móng xuất hiện, cũng là lấy tam giới chúng sinh diệt vong làm đại giá. Năm đó chư hoàng phong tỏa đại đạo. Liền không nghĩ tới để tam giới tái xuất hoàng giả. Cho nên muốn trở thành hoàng giả. Kỳ thật phải diệt thế. diệt thế về sau lại sáng thế. Hết thảy cũng ở chỗ phục sinh mầm móng. Phục sinh mầm móng có sinh mệnh bản nguyên tiềm ẩn, có lẽ có thể lại phục sinh một số người. Chấm ngoặc kép, Vương Nhã Băng nói có chút hỗn loạn, có chút xấu hổ nói. Đây đều là ta nghe nói, có chút là nghe ta phụ thân nói, có chút là ta trước kia đi ra thời điểm, nghe một chút cường giả nói. Mà đế có lẽ chính là nghe nói những này, cho nên hiện tại cũng có chút hỗn loạn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Mạc Vấn Kiếm cũng nghĩ cướp đoạt phục sinh mầm móng. Kia phục sinh mầm móng đến cùng ở đâu? Ngoặc kép, Vương Nhã Băng thấp giọng nói. Không biết, bất quá đại khái ở nhân gian giới. Nghe nói, Địa Hoàng Thần Triều hủy diệt thời điểm, Địa Hoàng hình chiếu nhìn chính là nhân gian giới. Có cường giả cũng đã nói, nhân gian giới hồng trần chi khí hỗn tạp, lòng người táo bạo. Vạn đạo nguyên, giấu ở nhân gian giới là khó khăn nhất bị phát hiện. Địa cầu, chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Thì ra là thế, cái này truyền ngôn, là Địa Hoàng hình chiếu thả ra. Vẫn là một chút cường giả thả ra. Ngoặc kép, đều có, Vương Nhã Băng giải thích nói. Kỳ thật cũng không tính truyền ngôn, năm đó có chút đại đế đi qua thiên giới. Tham gia qua chư hoàng một chút tụ hội, có hoàng giả cũng đã nói, vẫn là cho người ta ở giữa chừa chút hy vọng, lúc ấy mọi người còn không có nghĩ tới những thứ này. Về sau tưởng tượng, đại khái nói chính là phục sinh mầm móng, cho nên phục sinh mầm móng ở nhân gian giới, khả năng cực lớn, Phương Bình trầm giọng nói, kia vì sao trước đó không ai đi nhân gian giới tìm kiếm. Ngoặc kép, thời cơ chưa tới, Vương Nhã Băng giải thích nói, Địa Hoàng Thần Triều hủy diệt thời điểm, Địa Hoàng cuối cùng chính là nói như vậy, thời cơ chưa tới, thiên nhân giới bích không có phá, thiên giới không biết, tam giới không có hợp nhất, muốn tìm đến phục sinh mầm móng là không thể nào. Địa Hoàng Thần Triều hủy diệt thời điểm, có người nghĩ tới muốn đi nhân gian giới tìm kiếm. Bất quá khi đó, một chút đại đế thụ thương, một chút đại đế tại chuẩn bị thành lập tông phái, phong tỏa Địa Hoàng Thần Triều dư nghiệt, kiềm chế lẫn nhau ở, vốn là muốn chờ về sau lại đi tìm, kết quả về sau bạo phát đại chiến, lại ra nhiễu loạn, phụ thân ta năm đó cũng nghĩ đi tìm phục sinh mầm móng, nhìn xem có thể hay không cứu ta, về sau phụ thân ta lại trở về. Phụ thân nói, nhân gian giới hiện tại không đi được, giống như có người đang tại bảo vệ. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói rõ chi tiết nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, Vương Nhã Băng lắc đầu nói, ta không có hỏi, nói đúng là có người đang tại bảo vệ nhân gian giới. Hiện tại không đi được, hắn cũng đi không được, đi liền có người xuất thủ. Tựa như là có người trong bóng tối bảo hộ nhân gian giới. Không cho phép chư đế tiến vào. Ai? Ngoặc kép. Không biết. Vương Nhã Băng lắc đầu. Vừa nói. Có thể là thiên giới bên trong người. Cũng có thể là một chút cường giả môn nhân. Chấm ngoặc kép. Vương Nhã Băng suy nghĩ một chút nói. Năm đó thiên giới hủy diệt. Phụ thân nói bí mật rất nhiều. Không đơn thuần là bởi vì mấy vị cực đạo đại đế nguyên nhân. Năm đó khả năng có khác nguyên nhân, đưa đến thiên giới bị hủy. Có thể một số người hẳn là không chết. Có lẽ ngay tại hộ vệ nhân gian giới. Trấn Thiên Vương, ngoặc kép, Phương Bình trong đầu trong nháy mắt hiện lên cái tên này. Trấn Thiên Vương, là hắn, tuyệt đối là hắn, lão đầu tử này. Tại địa quật thông đạo mở ra về sau, liền bắt đầu trấn thủ Ngự Hải Sơn, một mực không để địa quật cường giả tiến vào. Về sau, còn lấy được một chút giới vực chi địa tuyệt đỉnh giúp đỡ cùng một chỗ thủ. Liên lạc một chút, Phương Bình cảm thấy, Long Biến Đại Đế nói rất có thể chính là lão đầu tử này. Trấn Thiên Vương, thiên giới người, ai môn nhân sao? Ngoặc kép, lúc này, Phương Bình có chút đầu mối. Thế giới này, có người nghĩ diệt thế, có người muốn cứu thế, có người có sứ mệnh, có người muốn báo thù. Bây giờ, thế lực khắp nơi, dần dần nổi lên mặt nước. Thiên giới còn sót lại người. Chấn Thiên Vương đại khái là Địa Hoàng Thần Triều Dư Nghiệt. Những người này lấy địa quật Tứ Đại Vương Đình làm đại biểu. Giới vực chi địa, thiên ngoại thiên, cùng âm thầm làm việc tà giáo. Đại giáo tông đám người này, còn có Mạc Vấn Kiếm điên cuồng như vậy độc hành khách. Không, còn phải tăng thêm tân võ người. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng mặc niệm. Lúc này, nhìn thấy đầu sắt cũng nghe mê mẩn. Nhịn không được một cước đá tới. Mắng, tu luyện xong còn không đi ra. Chờ lấy lão Diêu bọn hắn bị đánh chết sao? Nhìn nữ nhân coi trọng nghiện rồi. Ngoặc kép, đầu sắt một mặt ủy khuất. Ta đang nghe cơ mật a. Ai nhìn nữ nhân? Lão Diêu không phải không bị đánh chết sao? Lại nói, ngươi cũng tu luyện lâu như vậy, cũng không gặp ngươi ra ngoài a. Bất đắc dĩ quy vô nại, Lý Hàn Tùng vẫn là cấp tốc liền xông ra ngoài. Hắn vừa mới tu luyện một trận này, kim thân so lão Diêu mạnh hơn không ít, lại đã đạt tới 6 rèn cảnh. Mà Phương Bình, giờ phút này cảm thấy mình khí huyết đã nhanh thuế biến đến cực hạn. Nhanh, ngay tại Phương Bình mong đợi thời điểm, Lý lão đầu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, kim thân lấp lóe, huyết hồng sắc xen lẫn, trong chớp mắt, thân thể bành trướng mấy chục lần, trực tiếp thành cự nhân. 9 rèn, ngoặc kép, Lý lão đầu gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút điên cuồng. Phương Bình nhịn không được nhìn về phía rời đi Lý Hàn Tùng. Cái này khờ hàng, giống như không chút thụ những này điên cuồng suy nghĩ ảnh hưởng. So vừa mới lão Diêu hoàn toàn thanh tỉnh, không biết là hấp thu ít vẫn là gia hỏa này thật đầu sát. Không chút cân nhắc những thứ này, Lý lão đầu thân thể bành trướng, ánh mắt mặc dù điên cuồng, thế nhưng miễn cưỡng giữ vững lý trí, chính là có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói: "Tiểu tử, ngươi đừng hút nhiều lắm, khí huyết này có chút vấn đề, giống như không ngừng có người để cho ta đi chém giết." Chấm ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cấp tốc hỏi: "Ngươi chín rèn kim thân, có cái gì chỗ đặc thù sao?" Ngoặc kép, đặc thù, ngoặc kép, Lý lão đầu nghĩ nghĩ mới nói: "Không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy đến 9 rèn, ta khí huyết chi lực có lẽ có thể tu đến 20 vạn tạp." Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, một so với hai, Lý lão đầu ý tứ, hắn đến 9 rèn đỉnh phong, có thể chiến kỳ huyễn vũ. Kỳ huyễn vũ, hiện tại cực hạn không sai biệt lắm cũng là 40 vạn tạp. Mạnh như vậy, bất quá liền điểm ấy chỗ tốt sao? Phương Bình vừa nghĩ đến cái này, bỗng nhiên mắng chính mình một tiếng: "Bành trướng a, 9 rèn kim thân, tuyệt đỉnh phía dưới vô địch, chính mình nghĩ như thế nào? Thế mà cảm thấy liền điểm ấy chỗ tốt, đây cũng quá trâu rồi đi." Bất quá Lý lão đầu 9 rèn kim thân, cùng mình thật sao? Phương Bình ngưng lông mày, luôn cảm giác mình hẳn là càng mạnh mới đúng. Lý lão đầu vạn đạo hợp nhất, kia là cực đạo, chính mình đi bình thường đạo, đi tới 9 rèn kim thân, không phải cái này càng trâu sao? Đang nghĩ ngợi, Phương Bình kim thân bỗng nhiên lần nữa rạn nứt bắt đầu. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên cảm giác vô cùng thống khổ, xương cốt đều tại nứt xương. Ngay sau đó, trái tim năng lượng cấp tốc tràn vào, tu bổ, như vậy lặp đi lặp lại, lần này tốc độ càng nhanh, tiêu hao năng lượng cũng lớn hơn. Trái tim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Phương Bình nhìn thoáng qua, nhíu mày không thôi, sắp xong rồi, cái này trái tim muốn phế, đủ để cho người đến đế cấp năng lượng, liền để chính mình mấy người như thế cho hút. Hắn hút thêm nhiều lão vương hút cũng nhiều, Vương Nhã Băng cũng là nuốt vàng nhà giàu, Lý lão đầu cũng hút không ít. Bởi như vậy, cơ hồ liền cho bọn hắn bốn cái cho hút xong. Ngay tại Phương Bình nghĩ đến những này thời điểm, trong đầu, Thương Miêu lần nữa hô, lừa đảo, nghe, ngoặc kép. Phương Bình im lặng, cấp tốc trong đầu trả lời, Miêu huynh, thế nào, ngoặc kép, muốn nổ tung, đế mộ nếu không có. Bản Miêu đợi chút nữa muốn thu kiếm đi, các người nhanh lên đánh, đánh xong liền chạy đi. Bên ngoài giống như tới rất nhiều phong hào chân thần. Chấm ngoặc kép, Miêu huynh, đừng nóng vội, cái này Chiến Thiên Cung làm sao mang đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu giống như ngốc trệ một chút. Nửa ngày mới thầm nói, ngươi thật tham lam, cái này, cái cung điện này, ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi cái kia huyết hồng đỏ ra hỏa. Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế, ngoặc kép, Thương Miêu giống như nghĩ tới điều gì, thầm nói, giống như nghe nói qua nha, rất lợi hại một tên đâu. Nghe nói Đại Cẩu có lần tìm hắn để gây sự, hắn phạt Đại Cẩu đọc sách đọc một năm, Đại Cẩu trở về sau dọa đến cũng không dám lại tìm hắn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ, nghiêu như vậy, phạt Thiên Cẩu đọc sách. Phương Bình bỗng nhiên có chút bật cười. Chiến Thiên Đế nếu là Lão Vương lời nói. Cái này trừng phạt người thủ đoạn. Thật khác người. Thương Miêu tiếp tục nói. Dù sao ta không đi cái kia a, cái kia cũng không có gì tốt ăn. Nếu là bắt bản Miêu phạt bản Miêu đọc sách. Mèo ô, quá thảm rồi. Huyết hồng đỏ ra hỏa là Chiến Thiên Đế sao? Không quá quen ai, nghe nói qua hắn. Đúng, Chiến Thần Cung chính là Chiến Thiên Đế. Chu Thiên Tiễn, mèo ô, là ta, ngoặc kép, Thương Miêu đột nhiên biến mất. Nó nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Nhặt được Chu Thiên Tiễn tựa như là người khác. Không được, a, sắp xong rồi, Chiến Thiên Đế chết nha. Tại sao lại sống, muốn tìm bản Miêu lấy về sao? Không được, bản Miêu nhặt được, không cho. Lại cùng hắn không quen, tại sao phải cho hắn? Thương Miêu lần này chạy nhanh chóng, Phương Bình cũng cảm ứng được Chu Thiên Kiếm tại rung động. Giống như Thương Miêu muốn lấy đi, con mèo này hiện tại lo lắng huyết hồng đỏ ra hỏa tình. Cướp đi kiếm của nó, đương nhiên, cũng có chút cảm giác có tật giật mình. Bản Miêu không có trộm, thật là nhặt được, Thương Miêu biến mất nhanh. Phương Bình giờ khóc giờ cười, mà giờ khắc này, Lý lão đầu đã giết ra, một kiếm bổ về phía một bộ đế thi, đánh cho đối phương không ngừng rút lui. Cứ như vậy một chút thời gian, Lý lão đầu thực lực tăng vọt rất nhiều. Phương Bình nhìn xem đã nhanh hoàn toàn biến mất trái tim. Nhìn lại lão Vương, lại nhìn một chút Vương Nhã Băng, bỗng nhiên thở dài một tiếng. Mình không thể lại hút. Giờ khắc này, hắn kim thân có chút động tĩnh, vừa vặn rất tốt, giống còn không có thuế biến đến cực hạn. Có thể Phương Bình vẫn là cưỡng ép kết thúc tiếp tục hấp thu năng lượng. Tài phú, 40 ước 10 triệu điểm. Khí huyết, 141.000 tạp. 141.000 tạp. Tinh thần, 9.499 hách. 9.499 hách, phá diệt chi lực, 70 nguyên, 70 nguyên, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, hàng rào giống như bị đánh vỡ, vừa vặn rất tốt, giống còn kém một chút cảm giác. Ta khí huyết cường độ, không thể đạt tới đồng dạng bát phẩm gấp 2. Phương Bình mơ hồ có điểm cảm giác, còn kém một chút đồ vật. Nghĩ một lát, có lẽ là tinh thần lực còn kém một chút, không đủ thuế biến tiêu chuẩn. Tinh thần lực hơn vạn, ta khí huyết cường độ liền có thể chân chính đạt tới bình thường bát phẩm gấp 2. Ngoặc kép, Phương Bình đột nhiên có rõ ràng khái niệm. Bất quá coi như vậy, hắn giờ phút này, khí huyết chi lực cường độ, cũng có thể so với bình thường bát cửu phẩm 1.8 lần. Cái này đều tương đương với bản nguyên đạo đi 800 mét. Kim thân 9 rèn, vẫn là cực kỳ có lời. Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng cảm khái, tiếp lấy ánh mắt khẽ nhúc nhích, vạn đạo hợp nhất. Bản nguyên đạo có thể cho khí huyết lại tăng phúc sao? Mà ta cảm thấy ta giống như có thể. Ngoạc kép, đều là khí huyết gấp đôi. Nếu như Lý lão đầu tại bản nguyên đạo cảnh giới, bản nguyên đạo không cách nào tăng phúc lời nói. Hắn chiến lực tuy mạnh, thế nhưng không tới nghịch thiên tình trạng. Dù là hắn đến cửu phẩm cảnh, khí huyết đạt đến 40 vạn tạp đáng sợ như vậy tình trạng. Có lẽ có thể chiến yếu nhất tuyệt đỉnh, có thể 40 vạn tạp, đó cũng là khó như lên trời. Có thể chính mình đâu? Chính mình tại kim thân 9 rèn, nếu là khí huyết cường độ gấp bội, đi bản nguyên đạo, gấp bội nữa, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, sẽ không như thế nghịch thiên a. Nếu thực như thế, mình tới cửu phẩm đỉnh phong, nếu là cơ sở khí huyết đạt tới 30 vạn tạp tả hữu, chẳng phải là nói, bản nguyên đạo tăng phúc sau liền có 60 vạn tạp. Khí huyết bản chất có thể so với tuyệt đỉnh, vậy thì tương đương với tuyệt đỉnh cảnh 60 vạn tạp. Bình thường cửu phẩm 120 vạn tạp, bản nguyên đạo sẽ còn tăng phúc sao? Hẳn là sẽ a. Ngoạc kép. Phương Bình lần nữa nuốt nước miếng, Lý lão đầu có thể hay không tăng phúc thật khó nói. Khả năng chỉ là cảnh giới tăng lên, chưa chắc sẽ lại có tăng phúc. Phương Bình hoài nghi, đây chính là vạn đạo hợp nhất lớn nhất thiếu hụt. Có thể chính mình, tăng phúc xác suất đúng thế lớn. Hắn rèn đúc 9 rèn kim thân, so Lý lão đầu khó khăn nhiều. Hít sâu một hơi. Phương Bình không có suy nghĩ tiếp cái này. 14 vạn tạp khí huyết ra mặt hắn. Khí huyết có thể so với người bình thường 1.8 lần. Đó chính là 25 vạn tạp tả hữu. Phương Bình hơi huy quyền một chút. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lực lượng trưởng khống độ vẫn là không thấp. Nói như vậy, hắn hiện tại phối hợp thêm chiến pháp. Dù là lấy khí huyết chiến đấu, bộc phát ra lực lượng có lẽ cũng có thể đạt tới 20 vạn tạp. 70 nguyên phá diệt chi lực, tăng phúc cũng không ít. Bộc phát 50 nguyên lời nói, vậy liền đại biểu ta có 25 vạn tạp khí huyết bộc phát độ. Ngoạc kép, cái này đã vượt qua một chút đỉnh cấp cửu phẩm. Thường Sơn Khải những người này, cực hạn 30 vạn, lực lượng trưởng khống độ 90% tả hữu. Tính được, cùng Phương Bình bộc phát độ chênh lệch không lớn, mà Phương Bình, đây chỉ là mới vào 9 rèn, đều không có triệt để hoàn thành thuế biến. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết, nói như vậy, chính mình lắng đọng một đoạn thời gian, cũng có thể tại bát phẩm cảnh, trở thành tuyệt đỉnh phía dưới đệ nhất nhân. Muốn hoàn thành triệt để thuế biến, còn kém chút đồ vật. Bất quá đã trên đại thể hoàn thành. Có lẽ, ta sẽ trở thành cái thứ nhất bản nguyên đạo chiến tuyệt đỉnh cường giả. Ngoạc kép, Lý lão đầu đều kém chút. Hắn cơ sở khí huyết có thể đạt tới 40 vạn tạp sao? Cơ hồ không có hy vọng. Bản nguyên đạo không cho hắn tăng phúc lời nói. Hắn có lẽ có thể tại cửu phẩm cảnh trở thành siêu việt kỳ huyễn vũ cường giả. Lại là vẫn như cũ khó mà chống lại tuyệt đỉnh. Phương Bình nhìn thoáng qua còn tại hấp thu năng lượng lão vương cùng Vương Nhã Băng, hít sâu một hơi, đứng dậy, trực tiếp ra hoàng kim phòng. Cùng lúc đó, Chu Thiên Kiếm chấn động một cái, tiếp lấy cấp tốc biến mất. Mà còn lại điểm này trái tim, cơ hồ là trong chớp mắt, năng lượng triệt để tràn lan, bị lão vương cùng Vương Nhã Băng hấp thu. Trái tim hết rồi, Điền Mục cùng Ngô Xuyên đều không được đến cơ hội này. Phương Bình có chút tiếc nuối, bất quá hai người này cũng chưa chắc cần những này. bọn hắn đã đến mức này, không có lần này thu hoạch cũng không ảnh hưởng cái gì. Một cước dẫm tại dị thế giới mặt đất Phương Bình, bỗng nhiên cảm giác mặt đất có chút hạ xuống một chút. Có chút bật cười, lực lượng quá mạnh, trọng lượng đều biến lớn nhiều. Nhìn lướt qua đầu sắt bọn hắn tại nơi giao thủ, Phương Bình vừa định đi hỗ trợ, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ bạo ngược chi ý. Đều giết được rồi, vướng bận, Phương Bình ánh mắt đột nhiên biến đổi. Đáng chết, hắn thế mà lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Đều giết, giết ai? Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, cái đồ chơi này vẫn là bị rất nhiều người điểm. Coi như vậy, hắn đều sinh ra tâm tư như vậy. Một khi bị Lão Vương một người cho hấp thu, kia Lão Vương có lẽ thật sẽ triệt để điên cuồng. Trong đầu, vẫn là tràn ngập dạng này bạo ngược chi ý. Phương Bình nhìn mọi người một cái, hắn hấp thu tương đối nhiều, đợi chút nữa thật đúng là chưa hẳn khắc chế ở. Bóp bóp nắm tay, Phương Bình thở dốc một hơi. Vậy quên đi, bên này hiện tại không tính quá nguy hiểm. Trái tim không có, những này đế thi giống như đã mất đi năng lượng nơi phát ra. Thực lực đã triệt để đình trệ, Ngô Xuyên bọn hắn có thể ứng phó. Cũng là phía trên, Phương Bình hừ một tiếng. Hoa Vũ lấy chính mình bất diệt vật chất còn không có cho đâu. Tất nhiên hắn trước trở mặt, vậy mình liền không khách khí. Cơ Giao cũng thế, Võ Vương tuyệt học, đó là thật. Bất quá Lão Trương tuyệt học, cũng không phải ai cũng có thể học. Lấy được cũng chưa chắc hữu dụng. Có thể cái đồ chơi này cũng không phải tặng không? Kỳ Huyễn Vũ lại dám phản bội. Vậy mình cũng không khách khí. Còn có những người khác, cũng đều là như vậy. Chiến Thiên Cung là Lão Vương, trái tim là Lão Trương. Nói như vậy đến, nơi này hết thảy đều là Lão Vương. Mà Lão Vương chính là mình. Điểm ấy không có tâm bệnh. Những người này, bây giờ tại nhà mình đoạt đồ vật của mình. Còn giết chính mình người hầu, đế hút thụ những cái kia yêu thực, mặc dù là Mạc Vấn Kiếm người hầu, có thể những này cây cối, có lẽ năm đó là Lão Vương trồng, nói không chừng coi như vẫn là Lão Vương cây. Như thế tính toán, lại là chính mình, Phương Bình tính đi tính lại, đều cảm thấy những người này đáng hận, cướp bóc nhà của mình, còn muốn giết người, không thể tha thứ. Ta kim thân, hiện tại dù là không có triệt để thuế biến, cũng vô cùng cường đại. Cũng thế, lần này cuối cùng đến lão tử biểu hiện thời điểm, làm thịt mấy cái cửu phẩm, cho lão tử ăn mừng một chút. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười một tiếng, tiếp lấy đạp đất mà lên. Một tiếng ầm vang, mặt đất đều đang rung động. Phương Bình như là đạn pháo, bắn ra. Sau một khắc, xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Giờ phút này, ngoài phòng tu luyện, đại chiến không ngừng. Kỳ Huyễn Vũ đã nhanh muốn đánh tới bên này. Đế huyết thụ nhất tộc, thế mà chỉ còn lại có đế nhạc còn chưa có chết. Giờ phút này ngay tại ngăn cản Kỳ Huyễn Vũ. Nhìn thấy Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình con mắt hơi đỏ lên, nhếch miệng cười nói, lão già. Thật sự cho rằng ngươi vô địch. Lão tử địa phương, ngươi cũng dám dương oai. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, không ít người đều có chút kinh ngạc. Phương Bình, càng thêm càn rỡ, trước đó vẫn chỉ là khiêu khích bình thường cửu phẩm. Không tầm thường khiêu khích một chút thường sơn khải mấy người. Bây giờ ngay cả Kỳ Huyễn Vũ cũng dám khiêu khích. Nhìn đại gia ngươi nhìn. Ngoặc kép. Phương Bình chửi rủa một tiếng, chỉ vào ngực, cười nói, đến, cho ta một thương thử một chút, nhìn xem có thể hay không đâm chết ta. Ngoặc kép, ngươi muốn chết, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng. Phương Bình thật to gan, thử một chút, đến, ngoặc kép, Phương Bình cười to, lão tử muốn thử một chút cái này còn không có triệt để thành tựu chín rèn kim thân. Nhìn xem lực phòng ngự đến cùng như thế nào. Két, ngoặc kép, ầm ầm, ngoặc kép, Một tiếng bén nhọn tiếng vang truyền ra. Đón lấy, Phương Bình bay ngược mà ra, đập vào trên vách tường, chậm rãi trượt xuống. Có thể tất cả mọi người giờ khắc này cũng vì đó trì trệ. Phương Bình ngược, lưu lại một cái không lớn huyết điểm. Kỳ Huyễn Vũ dạng này cường giả, một thương phía dưới, thế mà chỉ là tại Phương Bình ngực lưu lại một cái huyết điểm. Phải biết, cho dù là Ngô Xuyên dạng này cường giả, bị hắn một thương ghim trúng, vậy cũng phải bị đâm cái thông thấu. Phương Bình mặc dù bị đánh bay, giờ phút này lại là tuét miệng, kim hoàng sắc răng triển lộ ra, cười sán lạn, cười điên cuồng. Chín rèn kim thân, Kỳ Huyễn Vũ, đánh không chết chính mình. Điều này có ý vị gì? Ý vị này tuyệt đỉnh phía dưới, không người nào có thể giết chính mình. Đương nhiên, vừa mới Kỳ Huyễn Vũ chỉ là một thương chi lực. Nếu là liên tục đánh trúng một chỗ mấy trăm lần, Phương Bình cũng sẽ bị đâm xuyên. Có thể chính mình cũng không phải người chết, có thể bị đối phương ghim trúng mấy trăm lần sao? Ha ha ha, cửu phẩm, ta vô địch, ngoặc kép, Phương Bình càn rỡ cười to, dù là hắn giờ phút này mới từ trên vách tường trượt xuống. Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt âm trầm, gằn từng chữ một, kim thân, chín rèn, ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Hết chương.